phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 457, ai uy hiếp ai? La Vân là đem uy thế ra bên ngoài phóng thích, cho nên xe thương vụ trong người đều không có nhận đến ảnh hưởng. Bất quá ngoại trừ Hạ Dương người bình thường này bên ngoài, người còn lại, hoặc nhiều hoặc ít, đều có phát giác được một cỗ cường đại uy thế theo La Vân trên người phóng xuất ra. Càn quét áp hướng về phía bốn phía, bọn họ hơi chút phân biệt, liền phát hiện theo La Vân trên người thả ra uy thế. Đúng là hết sức quen thuộc, cùng 9 ngày trước, xuất hiện tại Thái Kinh trong bầu trời đêm ta ba tượng thần. Phóng xuất ra thần uy, giống nhau như đúc, thần niu. La Vân vậy mà phóng xuất ra thần uy. Hắn không phải tam hồn cảnh sao? Làm sao có thể phóng xuất ra thần uy? Chỉ thiên mấy người nhìn qua La Vân, đều là một bộ trợn mắt há hốc mồm, biểu tình không dám tin tưởng. Hạ Dương không biết chuyện gì xảy ra, thấy mọi người đều nhìn về phía La Vân, vẫn là như vậy một bộ kỳ quái biểu tình, nhịn không được hỏi, đây là... Làm sao vậy? Đại lão, ngươi, ngài, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lăng Tề Đập nói lắp ba hỏi, thậm chí không tự chủ được, liền đổi lại tôn xưng, bởi vì xe trên còn có cái Hạ Dương, hắn không tiện hỏi quá trực tiếp, cũng may La Vân biết hắn muốn hỏi cái gì, cười một cái nói, cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy, ta chỉ là đang bắt chước. Vẫn chưa chính thức có được loại năng lực kia, chỉ là bắt chước, thu làm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng bắt chước rất giống đi. Nàng cùng Lăng Tê, Lăng Y Y ba người, không ít thấy qua 9 ngày trước, xuất hiện tại Thái Kinh Thành trong bầu trời đêm ta ba tượng thần. Còn tại Thiên Hà Bí Cảnh bên trong, nhìn thấy qua chân thần di thể, đối với thần uy, bọn họ so trì thiên. Hoàng Anh, càng thêm hiểu rõ cùng quen thuộc, tại ba người bọn họ xem ra, La Vân vừa mới phóng xuất ra uy thế, cùng bọn hắn đã từng cảm thụ qua thần uy không khác nhau chút nào. Cho nên bọn họ mới có thể khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây cũng là Lăng Tê không tự chủ được dùng tới tôn xưng nguyên nhân. Nhưng La Vân lại nói, hắn phóng thích cũng không phải thật sự là thần uy, mà là một loại cao mô phỏng năng lực, cái này khiến bọn họ cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật cũng không có đặc biệt giống, chờ các ngươi thực lực mạnh hơn một chút, liền sẽ phát hiện vẫn là có rất nhiều khác nhau cùng không đủ. Hơn nữa ta này cao mô phỏng năng lực, cũng chính là hù dọa một chút người mà thôi, không giống thật, còn có rất mạnh lực sát thương. La Vân những lời này đã có khiêm tốn thành phần, nhưng cũng là ăn ngay nói thật. Lăng Tê bội phục nói, đã rất mạnh, có thể hù dọa không ít người đâu. Đến nỗi khác nhau cùng không đủ, đoán chừng chỉ có đến như ngươi loại này cấp bậc mới có thể nhìn ra. Nhưng mà nên có người thứ hai đến ngươi cấp bậc này lúc, ngươi chỉ sợ đã đến cao hơn cấp bậc. Cái này cao mô phỏng năng lực cũng cải tiến càng giống thật, lại không người có thể nhìn ra. La Vân cười cười, không có lại tiếp tục này một lời đề tài. Hạ Dương nghe không hiểu ra sao, trong nội tâm tràn ngập tò mò, nhưng nàng nhịn xuống, không có đặt câu hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi đạo lý này, nàng vẫn là hiểu. Thẳng đến xe thương vụ mở ra, đám kia nằm dạp trên mặt đất xiêm la thường phục mới khôi phục dũng khí cùng lực lượng, rung động run rẩy từ dưới đất bò dậy. Giờ khắc này, trong bọn họ không ít người đã đem La Vân coi là Lạt Ma Thần Tiên. Đối với mình vậy mà làm ra giám thị Lạt Ma Thần Tiên như vậy bất kính hành vi, rất là sợ hãi cùng hối hận. Tại này sau, trong bọn họ không ít người đều chạy tới trong chùa miếu cầu nguyện, muốn có được thần Phật khoan thứ cùng phù hộ. Mà tin tức này cũng rất nhanh bị truyền lại cho Xiêm La quân đội cao tầng. Tại Thái Kinh chú quân bộ tư lệnh trong, mấy cái Xiêm La quân đội đại lão, tại nhận được tin tức về sau, chạy tới, tụ tại trong một căn phòng hội nghị, thương thảo tiếp theo nên làm như thế nào. Coi như La Vân không có thành thần, đoán chừng cũng không kém được bao xa. Đừng quên, 9 ngày trước buổi tối, ta ba tượng thần thế nhưng là xuất hiện ở Thái Kinh Thành trên không. Lúc ấy các ngươi hẳn là cũng đều cảm nhận được tòng thần giống bên trong truyền tới cường đại thần uy. Điều này nói rõ vào lúc ban đêm, ta ba là thật hiển linh. Nhưng kết quả đây, La Vân vẫn như cũ hào hào, ra phụ tử nhưng đã chết. Hơn nữa hài cốt không còn. Liền gọi thần linh tương trợ Pracha phụ tử đều chết tại La Vân trong tay. Thực lực của hắn có thể so sánh thần Phật yếu bao nhiêu? Ta đề nghị hẳn là lập tức dừng lại đối với hắn hết thảy kế hoạch. Loại người này nếu là có thể thành công giết chết ngược lại thôi. Một khi không thể giết chết, chúng ta liền đem đối mặt một cái không kém gì thần nhân ám sát cùng trả thù. Xin hỏi chư vị tướng quân, có lòng tin có thể gánh qua được sao? Mấy cái Xiêm La tướng quân hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau lắc đầu. Nếu là lúc trước, bọn họ sẽ tin tâm 10 phần, cho rằng một người coi như lợi hại hơn nữa, cũng đừng hòng cùng bọn hắn dưới tay quân đội chống lại. Nhưng ở mấy ngày nay, trải qua như vậy rất nhiều chuyện về sau, bọn hắn ý nghĩ cũng có rất lớn thay đổi. Chẳng hạn như mấy cái Xiêm La quân đội quan lớn chết bất đắc kỳ tử, liền để bọn hắn ý thức được người tu hành giết người quỷ dị cùng khó phòng. Nếu là thật bị một cái thực lực cao cường người tu hành để mắt tới, cho dù có thiên quân vạn mã bảo hộ, cũng chưa chắc liền an toàn. Người tu hành có là biện pháp có thể tại trong thiên quân vạn mã lấy bọn họ thủ cấp. Bọn họ thật vất vả leo đến dạng này cao vị, nắm quyền lớn, cũng không muốn chết không rõ ràng, để người khác nhặt được tiện nghi. Mặc dù bọn họ đối Pracha di sản trong pháp bảo, đan dược và công pháp cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng cũng không muốn dùng tính mạng của mình đi đọ sức. Quyền hành một phen lợi và hại về sau, bọn họ quyết định tiếp tục phái người đi theo La Vân, nhưng lại từ bỏ nguyên bản bắt giữ, ám sát cùng đoạt bảo kế hoạch. May mắn bọn họ từ bỏ, không thì căn bản là tặng đầu người. Chỉ bằng bọn họ dưới tay những người kia, muốn bắt giữ, ám sát cùng đoạt bảo, căn bản là người si nói mộng. Thượng trọng pháo, hỏa tiễn, thậm chí đạn đạo rửa sạch còn tạm được. Nhưng bọn hắn lại chịu không được oanh tạc Thái Kinh Thành khu mang đến đủ loại hậu quả. Đám này Xiêm La các tướng quân tâm tình, khỏi phải đề là có nhiều biệt khuất. Nhưng lại thế nào biệt khuất, lại thế nào không phục, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngay lúc này, một cái thanh lãnh giọng của nữ nhân tại bọn họ bên tai vang lên. Coi như các ngươi thông minh, không thì hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Cái này giọng nữ nói chính là tiếng Anh. Xiêm La các tướng quân đều nghe hiểu, lập tức bị giật mình kêu lên. Có người lập tức rút ra súng của mình, một bên ngắm nhìn bốn phía, một bên cao giọng quát hỏi. Ai? Ai đang nói chuyện? Có người thì là lớn tiếng la lên. Vệ binh? Vệ binh ở đâu? Cửa phòng họp lập tức bị đẩy ra. Một đám súng ống đầy đủ binh sĩ, cùng bị trọng kim thuê hàng đầu sư, hắc pháp sư vọt ra. Hộ vệ lấy mấy cái này Xiêm La tướng quân xông ra ngoài. Đồng thời đối phòng họp cùng quanh mình khu vực triển khai thảm thức lục soát, nhưng kết quả lại là cái gì cũng không có tìm được. Tiếp vào cái này báo cáo, mấy cái Xiêm La tướng quân sắc mặt đều khó coi, lại nhớ tới trước đó giọng nữ nói, bọn họ không khỏi suy đoán, chẳng lẽ là La Vân phái tới quỷ. Này một suy đoán, rất nhanh đến mức đến mấy cái hàng đầu sư cùng hắc pháp sư khẳng định. Xiêm La các tướng quân đầu tiên là tức giận, sau đó chính là sợ hãi. Nếu như vừa rồi tên nữ quỷ đó không phải cảnh cáo bọn họ, mà là trực tiếp ra tay, chỉ sợ bọn họ hiện tại tất cả đều đã chết a. Cho dù có vệ binh, cho dù có bọn họ trọng kim thuê hắc pháp sư, hàng đầu sư, chỉ sợ cũng không bảo vệ được an toàn của bọn hắn. Mấy người trong nháy mắt mồ hôi lạnh lâm ly, đem quần áo đều cho ướt nhẹp thấu. Ở trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt chính mình không có tìm đường chết yêu cầu tiếp tục đối phó La Vân. Không thì La Vân không xong đời, chính mình trước hết chết rồi. Chuyện này để bọn hắn nhận lấy kinh hãi, cũng làm cho bọn họ nhận thức được người tu hành quỷ dị cùng khó lòng phòng bị. Bọn họ càng phát ra không dám đối La Vân làm loạn, bởi vì bọn hắn không dám xác định tên nữ quỷ đó rốt cuộc đi hay không. Tại bọn họ những người này bên cạnh, ngoại trừ tên nữ quỷ đó, còn có hay không khác quỷ đang dây dưa. Về phần bọn hắn trọng kim mời đến mấy cái kia hắc pháp sư, hàng đầu sư, bởi vì tại thi pháp, để quỷ phía trên bị hạn chế, biểu hiện so với bọn hắn còn muốn hoảng loạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.